Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2757. Khóc chuyện audio.com. Trình Phàm sửng sốt một chút, còn cho là mình mắt mờ. Lúc nào thêm một người cũng không phát hiện, thế là quay đầu lại, nhìn một lúc lâu, nhưng phòng khách trừ bỏ con dâu cả còn có con trai lớn lấy quýt cho đối phương ra. Liền không có những người khác, nói là có, cũng là Tôn Tẩu đang pha nước trà. Làm sao, Trình Phàm cảm thấy mình bị hí lộng, thẹn quá hóa giận, chỉ thấy con trai nhỏ nhà mình bĩu bĩu cái cằm. Đây không phải là sao? Ông theo phương hướng đối phương nhìn lại, lại nhìn một chút, nổi trận lôi đình, con đừng cho là ta già, con mắt sẽ không tốt, nơi này rõ ràng ngoại trừ chị dâu con liền không có những nữ nhân khác. Trình Dịch Nam cổ quái nhìn người một chút, ngài đây không phải nói ra sao, còn chữ ngài đều đã vận dụng, con trai nhỏ lúc nào cùng bản thân ôn tồn nói chuyện như vậy qua. Nhưng mà Trình Phàm lại là một chút cũng không cảm thấy cao hứng. Tay nắm quải trượng run một cái, trước mắt kém chút một đen, còn tốt vẫn đứng vững. Ai, con nói ai, Trình Dịch Nam còn lơ đễnh. Tống Giao, bạn gái của con dâu của cha, Trình Phàm, ông một hơi suýt nữa không có lên đến. Dương quải trượng lên liền muốn đưa tay, lại đổi không đến, đầu có chút choáng, tức giận tới mức mắng. Súc sinh, con tên súc sinh này, con ngay cả nữ nhân của anh trai con đều muốn động. Con còn là người sao? Trình Dịch Nam duỗi ra một cái tay, khó khăn lắm đỡ lấy người, cười nhạo nói, chấm, cha làm sao sẽ biết anh trai con không đồng ý, Trình Phàm. Con trai lớn nhà mình ngước mắt nhìn qua, sau đó đem quýt đưa cho con dâu cả, không biết nói cái gì, sau đó đứng dậy. Hướng về bên này đi tới, con dâu cả có chút mờ mịt nhìn qua, ước chừng là cảm thấy không tốt lắm, rất nhanh thu về, Tôn Tẩu thấy tình huống không đúng, liền vội vàng tiến lên cùng cô nói chuyện, Trình Phàm trừng mắt con trai lớn, tay đều run rẩy, con cũng biết, đại nhi tử không phủ nhận, mở miệng nói, ngài đi qua ngồi một lát, con phân phó phòng bếp mang thức ăn lên, Giao Giao cô ấy đói bụng. Trình Phàm sắc mặt trướng thành gan heo, dừng lại, Trình Dịch Bắc thản nhiên nói, có chuyện gì chờ ăn xong bữa cơm này ngài lại nói. Tống Giao thật vất vả mới đáp ứng chúng con trở về. Nếu là con dâu ngài chạy, đời này ngài cũng đừng nghĩ ôm cháu. Trình Phàm, Trình Dịch Nam ở một bên hảo tâm vịn ông, cha, chờ chúng con đưa con dâu ngài trở về, lại đến cùng cha tốt nhất nói một chút. Trình Phàm, ông một hơi này, nuốt xuống cũng không phải, phun ra cũng không phải, cuối cùng chỉ có thể khuôn mặt khó coi lấy, ngồi xuống, trên bàn cơm, Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu còn không có ý thức được. Dù sao hai anh em chỉ nói là, đánh trước lấy trong đó một cái danh nghĩa, về sau sẽ chậm chậm giải thích, nào biết được chuyện này lại đột nhiên biến thành như vậy. Cô có chút lúng túng. Cũng có chút cảm thấy xấu hổ, Trình Phàm mặc dù trong lòng là tức giận, nhưng sẽ không cho người khó xử. Bữa cơm này ăn coi như tường hòa, ông nhìn nữ nhân không biết là nên gọi con dâu cả hay là con dâu nhỏ. Trong lòng lạnh lùng nghĩ, ông muốn lấy lại lời nói đối phương thoạt nhìn chính là cô gái tốt. Cha con ba người trong thư phòng nói một buổi chiều, Tôn Tẩu cũng không biết nói cái gì. Chỉ là đem trà cầm tiến vào, Trình Phàm cảm thấy mình không có bệnh tim đều nhanh muốn bị tức ra bệnh tim. Hết lần này tới lần khác hai đứa con trai này bộ dáng giống như bị nữ nhân kia mê thần hồn điên đảo. Vợ con không ngại là cùng một cái, thực sự là bị hạ hàng đầu, nhưng là nghĩ đến con trai lớn trước khi đi, nói với mình câu kia, con có thể đợi, nhưng cháu nội của ngài bên trong bụng có thể đợi không được. Trình Phàm, cách chương.